Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245. Cuối cùng người sống sót, liền ở bên ngoài, phát sinh nổ tung, ô oa, Tần San San tay cầm cũng đồng thời chấn động một chút. Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hãi làm cho nàng suýt chút nữa lấy tay chui ném ra ngoài. Sợ hãi không thôi Tần San San, lại nhìn thấy một bóng người từ phía sau lao ra, sợ đến nàng theo bản năng muốn tránh, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy đây là cha của chính mình, mới thoáng an tâm một điểm. Tiếp theo, một chiếc xe đột nhiên từ hậu viện hàng rào nơi xông tới. Tần San San điều khiển cô gái thì bị ôm lấy, nhìn dáng dấp phụ thân nhận thức người trong xe. Bọn họ rất nhanh sẽ đến trên xe, lái xe cũng là một tên nam tính, phụ thân đem bé gái phóng tới trên ghế sau, chính mình ngồi vào ghế phụ lên. Điên rồi, bọn họ đều điên rồi, tài xế quát, đón lấy dẫm dưới chân ga, ô tô cuồng chạy ra ngoài. Một đoạn này là kịch bản gốc diễn xuất, Tần San San không có thể khống chế nhân vật di động, nhưng nàng lại phát hiện tay mình chui di động có thể trình độ nhất định di động thị giác. SN4 tay cầm có nhất định thể cảm giác công năng. Có thể ngoại trừ mới vừa đem bán thời điểm có một ít vận dụng đến thể cảm giác trò chơi. Sau khi liền căn bản không có âm thanh. Bây giờ tuy rằng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được công năng. Nhưng phát hiện điểm này như cũ nhường Tần San San cảm thấy vui mừng. Loại này lay động tay cầm dò xét xung quanh cảm giác, lại như là bé gái bị phụ thân ôm lấy, chỉ có thể hoảng sợ quan sát bốn phía bình thường, rất lớn tăng cường đại vào cảm giác. Kịch bản gốc diễn xuất cùng player điều khiển kết hợp, càng làm cho người có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Truyền thống trò chơi cũng có mở màn anime cùng bá mảnh phân đoạn. Nhưng những này CG cùng player thao tác trò chơi hình ảnh là tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn cắt rời, đoạn ngắn kịch bản gốc diễn xuất cũng không đủ chống đỡ trò chơi tự sự. Có thể hiện tại, ở cuối cùng người sống sót, nơi này, hai người đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Tần San San cảm giác mình so với xem một bộ phim, càng như là ở tham dự một bộ phim diễn xuất. Loại này đại vào cảm giác cùng chìm đắm cảm giác là trước nay chưa từng có. Ô tô ở chạy băng băng, Ben, xung quanh không ngừng truyền đến nổ tung âm thanh. Tần San San không chê bé gái chỉ có thể ở ghế sau lên không ngừng nhìn xung quanh. Nàng có thể nhìn thấy hai bên phòng ốc đang thiêu đốt. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên đường tùy ý có thể thấy được bởi vì tai nạn xe cộ hoặc là không biết nguyên nhân gì mà đứng ở ven đường xe cộ, bên trong còn có thể nhìn thấy máu tươi. Những này hình ảnh đều là Tần San San điều khiển bé gái nhìn thấy. Mà cái này điều khiển là do player quyết định, nói cách khác, chế tác tổ là đem này một mảnh bản đồ đều hoàn toàn chế tác được. Có thể tùy ý player quan sát, hình thành một cái sinh động mà lập thể cảnh tượng. Trò chơi này có chút lợi hại a, Tần San San cảm khái nói. Nàng liếc mắt một cái bên người Sở Vị Lai. Hắn đang tập trung tinh thần địa nhìn màn ảnh bên trong Tần San San chơi đùa. Cũng không có chú ý đến Tần San San tầm mắt. Không quá để ý Sở Vị Lai vẻ mặt. Tần San San vừa liếc nhìn trực tiếp màn đạn. Lúc này, trực tiếp bên trong một mảnh thán phục, khe nằm, trò chơi này quá mạnh mẽ đi. Hình ảnh này, này quang ảnh hiệu quả, vô địch rồi, nguyên tác tới nơi này còn có thể chính mình khống chế. Ta ngày hôm qua xem cái khác streamer còn tưởng rằng là CG anime. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trò chơi hình ảnh. Đoạn này diễn xuất tuyệt a. Cảm giác có thể chúng cử năm nay hàng năm diễn xuất hình ảnh. Trò chơi này trưởng máy hình thức phòng trừng không di chuyển được đi. Này CG trình độ, ta cảm thấy SN4 cơ năng đã bị nghiền ép từng tới năm. Tần San San chính mình cũng cảm thấy rất lợi hại. Loại này CG cùng trò chơi dung hợp, phối hợp nhẵn nhụi hình ảnh cùng nghệ thuật biểu hiện cảnh tượng mặc dù ở Hoa Hạ trò chơi trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Ngăn ngắn mấy phút mở màn, liền đem một cái và bình sinh hoạt bị đột nhiên đánh vỡ. Toàn bộ thế giới rơi vào hoảng loạn, cố sự hiện ra đi ra. Bé gái cưỡi ô tô bởi vì trên đường không nhìn giao quy xe cộ mà bị đánh ngã. Nàng bị đặt ở xe dưới. Tần San San không ngừng di động rung cái, nhấn ấn phím, nỗ lực tránh thoát. Rốt cục, nàng dịch chuyển về phía trước động một chút sau. Xe cửa bị mở ra. Bé gái phụ thân đem lôi đi ra. Vào lúc này, màn ảnh nhất chuyển. Tần San San phát hiện mình điều khiển nhân vật đã từ bé gái đã biến thành phụ thân. Hắn ôm con gái của chính mình, khó khăn đi tới, hai người đều bị thương, mà phụ thân bằng hữu cũng thương không nhẹ. Ba người thân ở một mảnh đường phố phụ cận, nơi này có càng nhiều người đi đường, vô số người hướng về một phương hướng thoát thân, mà giữa bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tánh quạt âm thanh. Đèn cường quang ở chiếu rọi, lệnh phụ thân theo bản năng chặn lại rồi con mắt, chạy mau, bọn họ sẽ giết tất cả mọi người. Có người gọi vào, không rõ chân tướng, ba người cũng tùy tùng người đại chúng bắt đầu chạy trốn. Nơi này cũng là do Tần San San điều khiển, nàng vừa bắt đầu còn ngẩn người, không biết có nên hay không theo dòng người chạy, nhưng rất nhanh, nương theo đại đa số người đào tẩu. Tần San San nghe được tiếng súng, đón lấy, tiếng súng càng ngày càng vang, nàng còn chưa kịp khống chế nhân vật, liền bị đạn lạc đánh trúng, ngã trên mặt đất. Gameovia, thức ăn ngon a, nguyên tác tới nơi này lại còn sẽ chết sao? Ta nhìn nhiều như vậy streamer, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Món ăn, Tần meo meo, món ăn, từ đâu tới chó? Thật là mất mặt a. Tần San San nhìn đen rơi hình ảnh, cũng không tức giận, mà là trực tiếp lựa chọn thử lại. Cũng còn tốt trò chơi không phải làm lại từ đầu, mà là từ nàng có thể điều khiển nhân vật tùy tùng đoàn người bắt đầu. Tần San San lập tức hướng về dòng người phương hướng di động. Di động một quãng thời gian, liền xuất hiện diễn xuất. Bọn họ lựa chọn một cái ít người một ít đường. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng súng, âm thanh càng ngày càng vang, làm cho người ta cảm thấy tương đương cường cảm giác ngột ngạt. Tần San San nghiêm túc mà chuyên chú chơi, Sở Vị Lai thì lại nhìn nàng. Cô nữ sinh này tuy rằng bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng chơi game thời điểm vẫn là tương đối thật lòng, có một loại đặc biệt mị lực. Tần San San khống chế phụ thân rất nhanh bị một đám vũ trang nhân viên tìm tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhân vật chính cùng bạn hắn, phát hiện nhân vật chính bằng hữu vết thương đã xuất hiện một chút biến hóa. Chưa kịp hai người xin tha, đối phương liền một thương, một súng, đánh gục nhân vật chính bằng hữu. Vào lúc này, trò chơi thị giác nhìn thấy nhân vật chính con gái cũng có tương tự vết thương cảm hóa. Lây nhiễm, không, ta cầu các ngươi, không muốn, phụ thân cầu xin làm người lộ vẻ xúc động, bé gái thì lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có nòng súng lạnh như băng, vô tình nổ súng, khe nằm, Tần San San theo bản năng kêu ra tiếng, nàng nhìn thấy con gái liền như thế bị đạn đánh trúng. Ngã trên mặt đất, phụ thân muốn qua, lại bị tóm chặt lấy, nòng súng chặn lại đầu của hắn. Này nội dung vở kịch tuyệt, Tần San San cảm khái nói. Nhưng sau một khắc, lại là một trận tiếng súng vang lên. Cái kia một đám vũ trang nhân viên cũng gặp phải tập kích. Trong hỗn loạn, nhân vật chính bị đạn đánh trúng. Hình ảnh cuối cùng, nhưng là ngã vào trong vũng máu con gái, cùng với cái khác người chết khuôn mặt, màn hình hoàn toàn đen rơi sau khi trò chơi tiêu đề mới rốt cục xuất hiện, cuối cùng người sống sót, Tần San San khẽ thở dài một cái, trò chơi vừa mới tiến hành mười mấy phút, nàng cũng đã hoàn toàn lãnh hội đến này tận thế giáng lâm tàn khốc. Không thể không nói, trò chơi này vẫn là rất lợi hại, nàng cảm khái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.